cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, tuyệt đối chênh lệch. Hai tay nắm quyền, Kefla ngửa mặt lên trời gầm thét, lần hai điên cuồng bùng nổ bản thân năng lượng, màu xanh lá cây khí diễm cấp tốc bành trướng, thậm chí đến phía sau đều từ màu xanh lá cây biến chuyển thành đỏ ngầu vẻ. Tại mọi người rung động thần sắc dưới, vô số chùm tia sáng từ trên người Kefla bắn phát ra tới. Nhẹ nhàng đảo qua liền đem trên lôi đài vô số phích lịch thép khối vụn chém cắt vỡ nát. Cho dù dạ thần đều đối với nàng chịu phục, cái này phải là mãnh liệt bực nào lòng háo thắng cùng lòng tự ái a. Điên cuồng như vậy mà bùng nổ năng lượng, thế cho nên đều đạt tới tương tự với giới vương quyền hiệu quả. Há, thật là đẹp, chợt lóe đây. Nhìn lần hai bùng nổ Kefla. Trong cung điện hai vị Zeno cũng không ngừng mà kinh ngạc thốt lên lấy. Khó tin, Kefla-san khí tức lại tại bành trướng. Thật là lợi hại, vậy thì là cái gì đồ chơi a? Thứ sáu vũ trụ trong doanh trại, Kaba bọn người chấn động không gì sánh nổi. Ngay cả Champa cũng nhảy nhót liên hồi mà không ngừng kêu lên. Kefla-san quá mãnh liệt mà bùng nổ bản thân năng lượng. Thế cho nên trong cơ thể khí giống như laser một dạng toàn phương vị mà bắn phát ra tới. Cái này thật đúng là không đắc lực lượng a, thật là có thể xưng là cuối cùng binh khí, cũng là thán phục vô cùng. Trong tay thần trượng Vado biết nói một chút, mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng người cứ như vậy thêm dầu đi. Kefla nắm chính mình băng quyền, Champa hưng phấn hô to. Kefla thật là cho hắn một lần lại một lần kinh hỉ. Cái này một lần nói không chừng thật có thể đánh bại quái vật kia dạ thần. Hỗn đản dạ thần, cái này một lần ta tuyệt đối muốn đánh bại ngươi. Cho ta xem chiêu, khống chế chính mình lực lượng. Kefla giơ tay lên vung lên, nhất thời mấy nói tia năng lượng liền hướng dạ thần chém bắn mà tới. Dạ thần nhanh chóng di động tránh né. Mà dạ thần nguyên bản đứng địa phương chính là bị cắt ra mấy đạo nhỏ dài rãnh. Thật là thú vị chiêu thức. Kefla, người sau đó chớ kêu Kefla. Cứ gọi Godzilla đi, hỗn đản, thiếu cho ta loạn đặt tên. Ta là Kefla, vũ trụ mạnh nhất Kefla. Còn muốn ta dạy cho ngươi nhiều ít lần. Ngươi loại này đơn thuần công kích coi như lợi hại hơn nữa cũng không cách nào đánh chúng ta. Đáng ghét, ta đây cứ như vậy. Hai người một bên công phòng một bên cải và. Gặp chính mình công kích thế nào đều không cách nào đánh trúng dạ thần. Kefla cũng hoàn toàn giận. Nhất thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nguyên bản giống như laser bốn loạn chém bắn tia năng lượng biến thành như tia chớp. Ầm vang không ngừng chém nổ toàn bộ lôi đài. Cái này một lần công kích thật có hiệu. Nhất định chính là thảm thức toàn phương vị oanh tạc, liền liên vũ không trùng nữ cũng không khỏi không dừng lại mỗi người chiến đấu khắp nơi trốn. Mà bị trọng điểm quan chiếu dạ thần càng bị mấy đạo năng lượng thiểm điện trên không trung bổ chúng. Sau đó ầm nổ mạnh. Ha ha ha, thành công. Kefla còn không có phát biểu cảm tưởng. Trên khán đài Champa đã hưng phấn đại hống đại khiếu. Bất quá sau một khắc, theo sóng khí cuốn một cái, dạ thần lại lần hai hiện ra lộ ra, trừ toàn thân lông có chút tạc lập bên ngoài, dạ thần chính là cũng không có bị bao lớn thương thế. Không thể nào, ta đều sử dụng ra loại trình độ này công kích, vì cái gì vẫn là không cách nào thương tổn đến ngươi. Khó mà tiếp nhận như vậy sự thật, Kefla gần như quát ầm lên. Người công kích đã rất không nổi, cho dù là ta mới vừa rồi cũng cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nếu là lại mấy cái nữa nói, sợ rằng thật sẽ bị thương đi. Mắng nhiếc, dạ thần nói, đây cũng không phải dạ thần an ủi Kefla. Nàng mới vừa rồi công kích xác thực vô cùng cường đại. cũng liền Super Saiyan 4 cường hãn khí lực cùng với gấp trăm lần giới vương quyền siêu cường. Phòng ngự, nếu là đổi lại những người khác nói chỉ sợ sớm đã bị tạc đến nỗi ngay cả xám đều không thừa dưới. Đáng ghét, đã như vậy, ta đây cứ tiếp tục, cho tới khi ngươi hoàn toàn đánh bại mới thôi. Nếu chính mình công kích vẫn hữu dụng, Kef nơi nào còn sẽ khách khí. Nhất thời bùng nổ càng nhiều năng lượng, hóa thành vô số năng lượng thiểm điện lần hai hướng dạ thần chém nổ đi xuống. Kefa, mặc dù cứ như vậy cùng ngươi chiến đấu cũng không tệ. Nhưng lại để cho như ngươi vậy náo đi xuống toàn bộ lôi đài đều phải bị hủy diệt. Những người khác cũng không cách nào tái chiến đấu. Ngươi không phải luôn muốn xem ta Super Saiyan 5 sao? Nếu ngươi đều cho thấy như vậy lực lượng, ta đây liền thỏa mãn ngươi một lần đi. Một bên tránh né Kefla công kích dạ thần vừa nói, đồng thời giải phóng chính mình lực lượng. Tại mọi người nhìn kỹ lần hai biến thân thành Super Saiyan 5. Chói mắt ánh sáng bốn loạn phát ra, dạ thần tóc thậm chí còn trên người lông tất cả nhanh chóng hóa thành kim sắc. Điện quang nổ tung, cuồng phong loạn thành. Sau đó cực kỳ kinh khủng khí tức từ trên người dạ thần khuếch tán ra. Toàn bộ lôi đài thậm chí còn toàn bộ vô giới đều bắt đầu run rẩy kịch liệt. Super Saiyan 5, thứ 11 vũ trụ trong doanh trại, Jiren chặt chẽ siết quả đấm. Chính là phần lực lượng này, phần này đưa hắn đều đánh bại lực lượng. Ha ha ha, người rốt cuộc tán thành biến thành cái này Gilgamesh dáng vẻ sao? Xem chiêu, coi như ngươi biến thành như vậy ta cũng nhất định sẽ đánh bại ngươi. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trên đài cao Kefla cười ha ha, sau đó điên cuồng tập hợp bản thân năng lượng, hóa thành hàng trăm hàng ngàn thiểm điện liền hướng dạ thần bổ tới. Cái này một lần dạ thần đều lười đến lại tránh, mặc cho sở hữu công kích rơi vào trên người mình. Vô luận Kefla thế nào oanh chém phích nổ đều không cách nào thương tổn đến dạ thần chút nào. Không thể nào, ta không tin. Như vậy kết quả giận đến Kefla cũng sắp muốn điên. Liều lĩnh mà bùng nổ. Công kích, nhưng là đều vô ích. Kefla, hiện tại ngươi hiểu chưa? Làm ta biến thân thành cái này hình thái lúc, chúng ta chiến đấu cũng đã kết thúc. Căn bản cũng không có thấy rõ dạ thần động tác, làm Kefla phục hồi tinh thần lại lúc, rõ ràng còn tại bên kia lôi đài dạ thần lại biết đã như quỷ mị như vậy xuất hiện ở trước người của nàng, hoảng sợ thất sắc, Kefla cơ hồ là theo bản năng lui về phía sau hai bước. Nhưng là sau một khắc lại cắn răng, nắm lên quả đấm liền lại muốn công kích dạ thần. Bất quá cái này một lần dạ thần chính là không có cho thêm nàng cơ hội. Trực tiếp một quyền đánh liền tại Kefla bụng. Vẻn vẹn chính là đơn giản một quyền. Nhưng là kịch liệt đau ý chính là khiến Kefla linh hồn đều tại run sợ. Cặp mắt bên ngoài tu khổ thủy đều phun ra. Sau đó một tiếng liền quỳ té xuống đất. Nguyên bản ồn ào vô cùng hội trường thoáng cái liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này. Thậm chí trên khán đài còn lưu lại mặt đầy hưng phấn Champa cũng vô lực mà ngồi liệt trở về chính. Mình chỗ ngồi, tại sao có thể như vậy? Lầm bầm tự nói, cho dù Champa đều có chút hoài nghi nhân sinh. Cường đại như vậy Kefla, như vậy bùng nổ Kefla, liều mạng như thế Kefla. Kết quả là như vậy bị người một chiêu miểu sát. Trời ạ, cái thế giới này rốt cuộc là thế nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.